Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 60 của bộ truyện xuyên không trong vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 60. Bà Tử mờ mịt quay đầu, lập tức thấy con người đứng xa xa sau lưng mình. Người kia đứng quay lưng về phía ánh sáng, vóc dáng cao to lực lưỡng, gương mặt bị bóng tối che khuất, trường kiếm trong tay sắc bén tỏa sáng, cứ như chiến thần giáng thế, không giận mà tự uy. Bà Tử chợt nghĩ đến một người, lại buộc miệng nói: ngài là Dịch Vương điện hạ. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn bà Tử. Bà có thấy vần? Bà Tử giật mình ngơ ngác, cuối cùng hoàn hồn lại nói: điện hạ, mau đi cứu Vân tiểu thư, để bà Tử có thể ra ngoài lấy thảo dược, ngài ấy đã dẫn dắt những người kia rời khỏi nơi này. Thảo dược gì? Tiêu Quân Hạo nhài bén hỏi. Nói là có thể chữa bệnh ôn dịch. Lão bà Tử không rõ cho lắm, chính là đống cỏ dại mà Lưu Nhị mang về. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo khẽ thay đổi, quyết định thật nhanh. Vô ảnh lập tức chạy tới. Điện hạ, người lập tức dẫn người hộ tống vị đại nương này đi tìm thảo dược. Sau khi tìm được, lập tức đưa đến Đông Thành cho Thái Y Viện nghiên cứu chế tạo thuốc chữa bệnh. Không được có một chút sơ suất nào. Còn lại, nếu không tiện quyết định thì nhờ Ngũ Hoàng tử quyết định. Vô ảnh cũng biết mức độ quan trọng của chuyện này, không thể trì hoãn, lập tức đáp vâng, sau đấy nghĩ đến một chuyện quan trọng khác. Chúng thuộc hạ đều rời đi. Vậy, Vân đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình bắn tướng hiệu cực kỳ gấp gáp, lại thêm lúc trước nhận được mệnh lệnh của điện hạ, nên đa số nhân mã ở lại Đồng Thành xử lý ổn dịch. Lần này vốn có ít người đến đây, nếu họ rời đi, bên cạnh điện hạ sẽ thật sự không còn ai khác. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo trầm xuống, nhìn về phía cách đó không xa. Các người đi đi, chỗ này cứ giao cho ta là được. Vô ảnh muốn nói lại thôi, khi họ tìm được Tiêu Quân Hạo thì Tiêu Quân Hạo đã tỉnh táo. Không biết Vân đại tiểu thư dùng loại thuốc gì cho điện hạ. Tuy rằng điện hạ đã hạ sốt, nhưng bị lây ôn dịch nên sốt cao không còn sức lực. Trong tình huống như vậy, sao hắn dám yên tâm bỏ mặc một mình Tiêu Quân Hạo đi tìm Vân Hiểu Tinh? Hơn nữa, nếu đúng như lời bà tử này nói, thì võ công của đám người kia không thấp chút nào. Điện hạ, yên tâm, trong lòng ta đều biết rõ. Tiêu Quân Hạo trầm giọng lại nhìn về phía nam tử nằm ở trên mặt đất cách đấy không xa. Thân thể của nam tử khẽ nhúc nhích, hiển nhiên vẫn còn sống. Bà tử thấy rõ ràng, vội kể lại chuyện xảy ra lúc nãy. Thực ra bà ấy không hiểu lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng bà ấy thính tai, trí nhớ cũng minh mẫn, có thể nhắc lại một cách rập khuôn. Bà ấy kể chưa xong đã thành công khiến sắc mặt Tiêu Quân Hạo thay đổi. Vô ảnh lại lo lắng. Điện hạ, nếu ổn dịch chỉ là ngoài ý muốn thì cũng đành thôi đi. Nhưng nếu thật sự là Lục Hoàng tử cố tình gây nên, một khi chuyện này bị vạch trần thì hoàn toàn đủ sức khiến triều giả chấn động, càng khiến Lục Hoàng tử điện hạ không thể xoay người. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lạnh lẽo nhìn về phía nam tử, vẻ mặt có phần tức giận. Đưa hắn ta đi chữa thương, trông coi nghiêm ngặt, không được xảy ra bất cứ sơ suất nào. Vâng. Tiêu Quân Hạo lại gật đầu. Đi thôi. Đám vô ảnh liếc nhìn nhau, cũng biết thời gian gấp rút, càng có Tiêu Quân Hạo vẫn có dự tính trước. Họ hành lễ với Tiêu Quân Hạo, lập tức dẫn bà tử và nam nhân kia vội vàng rời khỏi nơi này. Tiêu Quân Hạo xoay người lên ngựa, trực tiếp chạy theo hướng Vân Hiểu Tinh rời đi. Con ngựa này là chiến mã, tốc độ cực nhanh. Hắn cứ tưởng rằng mình sẽ đuổi theo Vân Hiểu Tinh rất nhanh, nhưng lần theo dấu vết trên mặt đất thì chạy được mấy trăm dặm vẫn không đuổi kịp. Bà tử nói rằng Vân Hiểu Tình điều khiển xe bò, tốc độ của xe bò vốn không nên nhanh như vậy. Hơn nữa xem dấu vết, tốc độ của Vân Hiểu Tình không quá nhanh, thậm chí còn có dấu vết tạm dừng giữa đường. Nhưng không biết Vân Hiểu Tình làm cách nào cứ trốn mãi không bị bắt được. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng thấy những dấu vết này, trong lòng Tiêu Quân Hạo nảy sinh cảm giác kiêu ngạo. Cho dù rơi vào khốn cảnh, Vân Hiểu Tình chưa bao giờ bỏ cuộc. Nhìn từ xa thấy một người áo đen, ánh mắt của hắn bỗng trở nên sắc bén, thân hình chợt ngồi thẳng, trường kiếm xoay một vòng, kề sát cổ của người áo đen. Nếu là dân chúng bình thường hoặc là người của mình, có lẽ hắn còn lo lắng dịch bệnh trên người mình sẽ lây lan ra ngoài. Nhưng đối mặt với những người này, hắn không hề cố kỵ chút nào. Hắn quát: Vân Hiệu Tình đang ở đâu? Người áo đen khóc bù lù bù loa. Dù là Tiêu Quân Hạo cũng cứng đờ. Hắn và Tiêu Quân Minh đã xích mích với nhau nhiều năm, tất nhiên biết Tiêu Quân Minh rất khắc nghiệt với thuộc hạ. Không thì hắn ta không thể nào nắm giữ binh quyền đây này. Người này là thuộc hạ của Tiêu Quân Minh thì sao lại vô thức sự như vậy? Sau đấy hắn phát hiện không phải người này sợ hãi, mà vì đôi mắt đỏ ngầu, không biết dính phải thứ gì mắt không nhìn thấy, rơi lệ không ngừng. E rằng chính vì lý do này, hắn ta mới chậm một bước, không đuổi kịp đoàn người. Khóe miệng của Tiêu Quân Hạo coi giật, trường kiếm đi về phía trước, trực tiếp cứ vào da thịt, đau đớn khiến người áo đen kia rốt cuộc khôi phục lý trí. Ở đằng trước, nàng ta thủ đoạn đa đoan, tâm tư giả dối, đã có mấy người của chúng ta chết trong tay nàng ta. Chẳng qua chỉ là xe bò, hơn nữa còn là người thường không biết võ, thế mà đuổi mãi không kịp. Đây cũng là điều khiến chúng vắt óc suy nghĩ không tài nào hiểu nổi. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo hiện lên thì cười mỉm, bỗng nhiên ghi mạnh hơn. Họ chạy theo hướng nào? Hướng nam. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo khẽ biến. Phía nam là bình nguyên, đưa mắt nhìn quanh có thể thấy rõ mọi thứ. Mà điểm cuối cùng của bình nguyên cách đó không xa chính là vách núi. Cho dù Vân Hiệu Tình có vô số thủ đoạn, e rằng vẫn sẽ rơi vào thế yếu. Vân Hiệu Tình thông minh nhất, vì sao chạy đến nơi đó? Tiêu Quân Hạo rất thắc mắc, nhưng không dám trì hoãn mà đánh người áo đen ngất xỉu. Sau đấy tiện tài ném hắn ta xuống mương, phóng ngựa chạy về phía trước. Chạy chưa đầy một nén nhang, hắn đã thấy xe bò bị lật ngã cách đấy không xa. Lại nhìn về phía trước, chính là đám người áo đen đang điên cuồng rượt đuổi. Hắn nhìn xuống từ trên cao, thậm chí có thể thấy Vân Hiệu Tình đang chạy trốn. Tà áo của nàng tung bay, vừa tùy ý vừa kiên quyết, mà trước mắt nàng chính là vách núi. Khóe mắt của Tiêu Quân Hạo như sắp nứt đổ, bỗng nhiên nhảy lên. Hiệu Tình, nhưng hắn đã trễ một bước. Vân Hiệu Tình thậm chí không ngoảnh đầu lại, trực tiếp nhảy xuống vách núi. Hiệu Tình. Phút chốc, Tiêu Quân Hạo chỉ cảm thấy mau cả người như đóng băng, tay chân lạnh lẽo, ngay cả đầu óc cũng chết lặng trong chớp mắt. Sau khi hoàn hồn lại, hắn ta đã một chưởng đánh bại người áo đen muốn ngăn cản mình, trực tiếp nhảy xuống. Hiệu Tinh. Mây mù lượn lờ, không nhìn thấy bóng dáng của Vân Hiệu Tinh. Trái tim Tiêu Quân Hạo không nhìn được mà trùng xuống, thoáng chốc trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí hắn chẳng buồn khống chế thân thể, cứ rơi thẳng xuống dưới. Tiêu Quân Hạo. Tiếng gọi hàm hộ vang lên trên đỉnh đầu, lại dường như ngay bên tai, khiến Tiêu Quân Hạo cả người chấn động, bỗng ngước mắt lên, thấy Vân Hiệu Tình rơi xuống từ vách núi như đạn pháo. Tiêu Quân Hạo thậm chí bất chấp suy nghĩ vì sao nàng lại ở trên đỉnh đầu của mình, giơ tay đỡ nàng theo phản xạ có điều kiện, vững vàng ôm nàng vào lòng. Dưới gốc trái có cây cây. Vân Hiệu Tình vội kêu lên. Tiêu Quân Hạo buồn mì nhìn xuống, quả nhiên thấy một thân cây lớn mọc trên vách đá, nghiễm nhiên là vật ngăn cản thỏa đáng. Hắn lập tức vươn tay, chỉ trong chớp mắt đã vững vàng bắt được thân cây, nhưng họ chưa kịp ổn định lại nghe tiếng răng rắc, cành cây bị gãy, họ rơi thẳng xuống dưới. Rầm một tiếng, hai người rơi xuống một hồ nước, bọt nước vang lên thật cạo bắn tung tóe chung quanh. Vân Hiệu Tình vừa rơi xuống nước thì ngây người, phản ứng đầu tiên sao lại có nước nơi đây? Vì sao một khi rơi xuống vách núi sẽ rơi vào hồ nước? Ông trời cảm thấy nàng xuyên sống quá thê thảm nên nghĩ mọi cách giúp nàng sống sót sao? Chẳng qua nàng còn chưa kịp vui sướng, bỗng cảm thấy thân thể chìm xuống, ngước mắt lên thì hoảng sợ phát hiện Tiêu Quân Hạo đã bị lực nước đánh ngất xỉu, đôi mắt nhắm nghiền, cả người đang chìm xuống dưới. Hắn chìm thì thôi, nhưng hiện tại hắn đang ôm nàng. Nàng cảm thấy như có một quả cân khổng lồ cột lên người nàng, quả cân nặng khiến nàng đành phải chìm xuống đáy hồ. Quả nhiên ông trời vẫn không ưa nàng, cho nàng một quả táo rồi đánh một gậy. Vân Hiệu Tình tức giận bất bình, ra sức đẩy Tiêu Quân Hạo thật mạnh. Tiêu Quân Hạo ngã người ra sau, vô thành vô thức di chuyển 2 cm, sau đấy trực tiếp chìm xuống theo sức hút của trái đất. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình co giật, bất chấp suy nghĩ khác, lập tức tiến lên ôm Tiêu Quân Hạo. Thấy sắc mặt tím tái vì nghẹt thở của hắn, nàng lập tức tiến lên truyền hơi cho hắn. hơi thở ấm áp trong trẻo tiến vào lá phổi. Tiêu Quần Hạo vừa bị nghẹt thở vì dòng nước lập tức chấn động, mờ mịt ngước mắt lên thì đâm vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Vân Hiệu Tinh, sau đó cảm nhận một đôi môi mềm mại đang đè lên môi mình. Hắn sửng sốt, sau đó hậu trì hậu giác phản ứng lại, đang định nói chuyện bị Vân Hiệu Tinh vỗ nhẹ một cái ra hiệu cho hắn bơi lên trên. Cuối cùng Tiêu Quần Hạo cũng nhận ra mình và nàng còn đang ở dưới nước, có lẽ là vì nàng ở bên ngay cạnh, nhưng mà hắn ta vốn ghét nhất là nước cũng không còn hoảng sợ như trước. Hắn lập tức một tay ôm eo nàng rồi lập tức bơi lên trên. Chỉ trong chốc lát, ào một tiếng, hai người ngồi lên mặt nước. Mặc dù hai người đều biết bơi, nhưng cảm giác được hít thở lần nữa khiến người ta cảm thấy như mấy kiếp trôi qua. Tiêu Quần Hạo ôm nàng lên bờ, cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Vân Hiệu Tình ngã người ra sau lại thì thào, cuối cùng cũng sống sót. Ngày hôm nay qua được rất mạo hiểm. Nàng vốn muốn lợi dụng khẩu rau nịnh và thuốc độc trong tay, vất vả lắm mới dụ dỗ đám người áo đen kia chạy đến đây, chính là để kéo dài thời gian một chút, đại nương có thể có thêm thời gian. Mặc dù nàng kéo dài thời gian, nhưng nàng không phải không suy xét cho an nguy của mình, vậy nên cô ý dẫn dắt chúng chạy đến nơi này, chính vì nàng biết nơi này có một vách núi. Nàng định nhảy xuống vách núi, nhưng không có ý định tìm chết. Nàng đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ cần nàng tiến vào phòng thí nghiệm ngay lúc nhảy xuống, sau đấy là dùng dụ lượng từ phòng thí nghiệm nhảy ra, tránh né mọi người, có thể thần không hay quỷ không biết nhảy xuống vách núi bình yên vô sự. Tiếc rằng nàng chưa hoàn toàn tiến vào phòng thí nghiệm thì nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Quân Hạo, khoai mắt liếc thấy Tiêu Quân Hạo trực tiếp nhảy xuống, nàng đành phải rời khỏi phòng thí nghiệm. Cứ thế tiến vào rồi ra ngoài, cho nên nàng mới rơi vào đầu của Tiêu Quân Hạo. Chờ lát nữa Tiêu Quân Hạo hỏi, nàng thật sự không biết nên giải thích thế nào. Nàng dương mắt, thấy Tiêu Quân Hạo trừng mình, ánh mắt phức tạp đến nỗi không thể miêu tả thành lời, cứ như chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Nàng xấu hổ ho khan một tiếng, nàng biết không thể giấu Tiêu Quân Hạo mà. Bây giờ nàng nói lúc nhảy xuống được một tảng đá chặn lại, không biết Tiêu Quân Hạo có tin không. Tiêu Quân Hạo, nàng điên rồi hả? Tiêu Quân Hạo tức giận quát lên, nàng có biết bây giờ ta đã bị lây ổn dịch không hả? Nàng làm vậy cũng sẽ bị lây bệnh, ổn dịch này sẽ lấy mạng người đấy. Vân Hiệu Tình không ngờ Tiêu Quân Hạo im lặng cả buổi lại nói một câu như vậy, không khỏi sững sờ. Hả? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, xoay người tiến vào rừng. Vân Hiệu Tình trợn mắt há miệng, Tiêu Quân Hạo đang nói điên gì nữa? Hắn cứ thế rời đi luôn hả? Mãi mà chỉ trong chốc lát, Tiêu Quần Hạo đã quay trở về, tay bưng rất nhiều cành khô. Hắn muốn định đốt lửa, phát hiện hỏa chiết tử mình mang theo bị nước làm ướt, căn bản không thể thắp lửa. Tiêu Quần Hạo, nhận lấy. Vân Hiệu Tình lại hô lên. Tiêu Quần Hạo giơ tay lên theo phản xạ, sau đó nhận được món đồ vương quốc. Hắn buồn mì nhìn, mới nhận ra đó là thứ đồ mình từng thấy Vân Hiệu Tình dùng trong thư viện, hình như được gọi là bật lửa. Hắn chần chờ một lát, lại nhớ động tác lúc trước của nàng, nhẹ nhàng bấm nút, ngọn lửa bừng cháy. Mặc dù đã từng thấy một lần, nhưng Tiêu Quân Hạo vẫn kìm lòng không đậu mà kinh ngạc. Hắn đã từng đi khắp đại giang Nam Bắc, chưa bao giờ thấy thứ nào như vậy. Bây giờ nhớ lại mới phát hiện, trên người Vân Hiệu Tình có rất nhiều điều kỳ lạ, có rất nhiều thứ hắn không tài nào hiểu nổi. Hắn chưa bao giờ thấy những thứ đấy. Hắn không khỏi ngước mắt lên, mới phát hiện Vân Hiệu Tình ngồi bên đống lửa. Hắn cả kinh, lùi về sau theo phản xạ. Vân Hiệu Tình tức giận, Tiêu Quân Hạo, ngươi hạ sốt rồi. Quả nhiên người có thân thể khỏe mạnh thì khác hẳn. Thân thể mạnh mẽ như hắn, nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ được các phòng thí nghiệm tranh giành như báu vật. Động tác của Tiêu Quân Hạo khựng lại, không khỏi đè lên cánh tay. Mặc dù lúc trước Vân Hiệu Tình tiêm thuốc cho hắn, hắn còn hôn mê, nhưng thần là một người luyện võ, sẽ hiểu biết thân thể của mình hơn người bình thường. Thế nên lúc tỉnh dậy, hắn phát hiện cánh tay mình hơi đau đớn, hơn nữa còn xuất hiện một lỗ kim rất nhỏ, cứ như từng được chăm cứu. Nhưng trực giác mánh bảo hắn rằng chuyện này không đơn giản như chăm cứu. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói, ta cho người dùng thuốc, bên trong chứa đựng chút thảo dược. Theo phỏng đoán của ta, ngải cứu có thể ức chế độc tố trong thân thể của người. ngươi có thể tỉnh dậy nhanh như vậy còn hạ sốt, chứng minh suy đoán của ta không sai. Tiêu Quân Hạo chợt hiểu ra, chính là loại thảo dược mà nàng tìm kiếm thật sự có thể kiềm nén ôn dịch sao? Không ngờ thật sự có thuốc chữa được ôn dịch, cho dù tính cách của Tiêu Quân Hạo rất bình tĩnh cũng không khỏi vui mừng. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục suy một ra ba. Cho nên lúc nãy nàng mới kêu bà tử tại khách điếm kia là đi tìm thảo dược. Đôi mắt của Vân Hiểu Tinh sáng lên. Ngươi cũng tìm thấy đại nương à? Mặc dù nàng đã cố gắng kéo dài thời gian, nhưng vẫn khó có thể đảm bảo sẽ không ai nhận ra động tác của nàng. Một khi bị phát hiện, vị đại nương kia là người bình dân chân chính, chắc chắn sẽ không thể đánh thắng đám người kia. Tiêu Quân Hạo lại gật đầu. Lúc ta đến nơi thì thấy bà ấy, nàng yên tâm, ta đã ra lệnh cho Vô Ảnh hộ tống vị đại nương kia đi lấy dược thảo. Hơn nữa, Vô Ảnh cũng dẫn theo cả Hà Độc. Chỉ cần hắn ta biết dược thảo trồng nơi nào, lại có triều đình và thái y viện dốc toàn lực, tất nhiên sẽ tìm được ngải cứu trong thời gian ngắn nhất. Ổn dịch bị lây lan ra ngoài là vì tính truyền nhiễm rất mạnh, lại thêm không có thuốc đặc hiệu. Nhưng chỉ cần tìm được thuốc đặc hiệu thì ổn dịch mạnh cỡ nào nhất định cũng sẽ tan biến. Hắn nghiêm mặt. Hiểu Tình à, lần này đa tạ nàng. Vân Hiểu Tình lại xua tay. Đây vốn là điều ta nên làm. Ta rất nghi ngờ lần này Tiêu Quân Minh cố ý hạ độc cho người khác còn làm ở Hạ Bát Lý, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn có liên quan đến ta. Ánh mắt của nàng lạnh lùng. Tiêu Quân Minh đúng là làm chuyện xấu quen thói đến nơi rồi. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo cũng rất khó xem, hắn lạnh lùng nói, chuyện này ta sẽ xử lý. Nếu lời nói của người kia là sự thật thì Tiêu Quân Minh đã đặt lợi ích cá nhân lên trên quốc pháp, đặt sự vui sướng của mình lên nội đạo của dân chúng. Vậy thì Tiêu Quân Minh nhất định phải trả một cái giá thật xứng đáng. Nhìn hắn, Vân Hiệu Tịnh bình tĩnh nói, đây không phải là chuyện của một mình ngươi đâu. Nếu Tiêu Quân Minh có ý đồ nhắm vào nàng, lại liên lụy đến người vô tội, thì chuyện này tất nhiên không thể để yên. Cho dù Tiêu Quân Hạo mặc kệ, nàng cũng phải nhúng tay cho đến cùng. Không có gió mạnh từ nơi nào thổi tới, Vân Hiểu Tình không biết gió mạnh từ nơi nào thổi tới, Vân Hiểu Tình không nhìn được thoáng rùng mình, không biết vì rơi xuống nước hay bị lây ôn dịch, nàng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo. Nàng không khỏi ôm cánh tay, lại không nói gì, thầm nghĩ lát nữa tranh thủ thời gian lấy ít thuốc gia tăng sức đề kháng là được. Nơi này hoang sơn dạ lĩnh, không biết khi nào mới có thể leo lên, vẫn nên yên ổn một chút sẽ tốt hơn. Tiêu Quân Hạo đang ngồi yên bỗng dưng đứng dậy đi vào trong rừng. Vân Hiệu Tình không mấy quan tâm. Tố chất thân thể của Tiêu Quân Hạo không tệ, hồi phục cũng nguyên vẹn, cho dù đánh hổ báo cũng không thành vấn đề. Hiện tại hình như nàng gặp phải phiền phức lớn. Nàng cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ kẽ xương, cho dù thắp lửa luồng khí lạnh ấy không thể tan biến. Hơn nữa nàng còn cảm thấy mình bắt đầu nhức đầu. Nàng tính toán xem trong phòng thí nghiệm còn thuốc không, tiếc rằng lúc này không thể vào phòng thí nghiệm. Cách đây không xa vang lên một tiếng ngầm, kèm theo đó bước chân vội vàng của Tiểu Quân Hạo khiến rất nhiều đồ vật quay trở về. Vân Hiệu Tình cố nhấc mi mắt, càng ngại càng nặng trĩu của mình, thấy trong tay hắn nào là gỗ, nào là da lông, thậm chí còn có mấy chiếc bình gốm lầu nằm. Hắn vóc dáng cao lớn, thế mà ôm một đống đồ lạc vặt, khiến nàng không nhìn được bật cười thành tiếng. Ngươi tìm đâu ra nhiều đồ vật như vậy, vừa đi họp chợ hả? Nhìn Vân Hiểu Tình ôm cánh tay sắc mặt tái nhợt, Tiêu Quân Hạo kinh hãi đến mức mặt mày khẽ biến, lập tức tiến lên. Nàng thấy khó chịu ở nơi nào? Vừa rồi hắn nhận thấy sắc mặt Vân Hiểu Tình không được tốt, vậy nên mới đi chung quanh tìm kiếm những thứ có thể dùng đến. Nhưng hắn chỉ mới rời đi chưa đầy một nén nhang, sao sắc mặt nàng có thể khó coi đến mức này? Vân Hiểu Tình xoa ấn đường, có lẽ là hơi lạnh, lát nữa ta tìm ít thuốc là được thôi. Tiêu Quân Hạo nhíu mày nhìn nàng. Nàng ngâm mình trong nước lâu như vậy, làm gì còn có thuốc? Đầu óc Vân Hiểu Tình choáng váng, cuối cùng mới hậu trì hậu giác nhớ ra túi thuốc tùy thân của mình bị ngâm nước ướt, mấy loại thuốc nàng vất vả điều chế xem như xong. Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, trong lòng lại thở dài. Nếu không có Tiêu Quân Hạo ở đây, một mình nàng có thể vào phòng thí nghiệm. Thuốc nên uống thì đã uống, thường nên dưỡng cũng đã dưỡng, không cần ở nơi hoang dã này chịu lạnh chịu đói. Nàng xua tay. Không sao, ta ngủ một lát là được. Nàng thế này sao ngủ được đây? Tiêu Quân Hạo lập tức nói, ta dẫn nàng lên trên. Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười giữ hắn lại rồi nói, trời đã tối, sơn đạo này rất khó đi, dạo gần này còn mưa nhiều như vậy, dễ dàng bị sạt lở đất đá trôi, bây giờ đi lên chẳng phải rảnh rỗi quá kiếm việc làm sao? Không sao, ta nghỉ ngơi một lát là được. Nhìn vẻ mặt ốm yếu không che giấu trên mặt nàng, trái tim Tiêu Quân Hạo trở nên đau đớn. Mặc dù Vân Hiểu Tình chưa bao giờ nói, nhưng Tiêu Quân Hạo biết thời gian gần đây nàng tốn tâm tư sức lực, hầu như chưa bao giờ được yên ổn. Bây giờ vì chuyện ồn dịch hao hết tâm tư, e rằng cũng vì chuyện bây giờ nàng mới bị ốm lợi hại đến như vậy. Hắn khẽ nói, cô tại nơi đây, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện đâu. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về bình yên vô sự. Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười nói, bây giờ lên trên thì cổng thành cũng đóng rồi, ngươi định ý vào quyền thế kêu lính các cổng mở cổng chắc? Tiêu Quân Hạo cứng đờ cả người. Mặc dù hắn có địa vị cao, nhưng chán ghét nhất là ý thế hiếp người. Trừ khi quân tình khẩn cấp, hắn chưa bao giờ thích mượn quyền thế để mưu lợi cho mình. Vân Hiểu Tình nói, ta thật sự chỉ có chút phong hàn thôi, không sao đâu, ngươi đừng quấy rầy ta, để ta ngủ một giấc là yên ổn là được thôi. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của nàng, Tiêu Quân Hạo hơi mỉm môi rồi lại nói, cho dù ngủ cũng không thể ngủ như vậy. Hả? Vân Hiệu Tình mơ mơ màng màng mở mắt, đã thấy Tiêu Quân Hạo cởi áo khoác trải trên mặt đất, lại im lặng chém mấy khúc gỗ tọ bằng cánh tay chống lên thành cái giá phơi đồ giản dị, sau đó cởi áo ngoài đã hồng khô của mình treo lên cán, biến thành một tấm bình phòng giản dị nhất. Hắn đã dùng nội lực của mình hồng khô áo đơn, đưa qua cho nàng cách bình phòng rồi khẽ nói, y phục trên người nàng còn ướt, nàng cởi ra hồng khô một lát trước đã. Không chờ Vân Hiểu Tình nói chuyện, hắn lại nói thêm, nàng yên tâm, mặc dù ta bất tại nhưng vẫn biết chút lễ nghĩa ấy. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn sang cách bình phòng, cũng thấy Tiêu Quân Hạo đang ngồi đấy, thậm chí quay lưng về phía nàng như thể tỵ hiềm. Dưới ánh lửa hừng hực, từ góc độ này có thể nhìn thấy vết thương dữ tợn sau lưng hắn. Hắn tuổi nhỏ bị nhốt trong lãnh cung, sau này học nghệ lên sa trường chinh chiến, cho dù là hoàng tử tôn sư cũng thật sự từng nếm trải đau khổ. Nàng buông mi mắt, che giấu cảm xúc phức tạp dưới đáy mắt, khẽ bật cười, nếu ngay cả chút chuyện như vậy ngươi cũng không làm được thì ta cần gì giúp ngươi? Vân gia chúng ta cần gì giúp ngươi? Lồng ngực của Tiêu Quân Hạo chấn động, hắn chưa bao giờ biết nàng lại tin tưởng mình đến vậy. Trong thoáng chốc, rất nhiều suy nghĩ dần trào trong lòng hắn. Hắn quay đầu theo phản xạ, lại đúng lúc thấy nàng đang cởi quần áo. Ánh sáng nài động, cách một lớp áo không thể thấy rõ ràng, nhưng chính vì quần sáng mờ ảo như hiện như ẩn ấy mới càng khiến cảnh tượng kinh tâm động phách. Hắn bất ngờ nhớ lại phong tình kiều diễm của đêm ấy. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Vân Hiệu Tình còn chưa cởi áo khoác xong đã thấy Tiêu Quân Hạo nhanh chân bước về phía mình. Nàng cả kinh, thầm nghĩ chẳng nể mình nhìn nhầm Tiêu Quân Hạo, hay là Tiêu Quân Hạo bị điên rồi. Sau đấy nàng trơ mắt nhìn Tiêu Quân Hạo nhảy xuống nước. Không phải hắn sợ nước sao? Bây giờ đã lên cơn điên gì nữa? Vân Hiệu Tình chớp mắt mấy cái, chợt ý thức được điều gì, nàng cúi đầu nhìn chính mình, lòng mày hơi nhướng lên. Mặc dù nàng cởi áo khoác, nhưng bên trong còn hai lớp, bên ngoài còn áo khoác đơn Tiêu Quân Hạo vừa đưa, chưa từng để lộ một chút da thịt. Cho dù Tiêu Quân Hạo nhìn thấy gì cũng không đến nỗi nhảy xuống sông cho tỉnh táo. Vân Hiệu Tình lắc đầu, thật lòng cảm thấy lòng dạ nam nhân như mò kim đáy biển, thật sự không đoán trước được. Vân Hiệu Tình dùng chút sức lực cuối cùng phát quần áo, sau đấy cảm thấy chóng mặt hoa mắt, dứt khoát nằm xuống. Còn phần tâm liếc nhìn Tiêu Quân Hạo đang vùng vẫy dưới nước, thầm nghĩ, dù sao hắn cũng là người trưởng thành, chắc là không có gì đáng lo ngại đâu. Nhưng mặc dù nói vậy, trong lòng nàng vẫn nhớ thương, thỉnh thoảng nàng đang ngẩng đầu nhìn hắn, mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng nước ào ào vang đến, nàng mơ hồ lại ngước mắt. Đã thấy Tiêu Quân Hạo như bước ra từ trong nước, nước như lào một lớp sáp lên người hắn, trông hơi giống pho tượng mà nàng từng thấy trong viện bảo tàng mỹ thuật, tràn đầy vẻ đẹp lực lượng. Nàng nghĩ mình thật sự bị sốt đến nỗi hồ đồ. Vân Hiệu Tình nở nụ cười, sau đấy chìm vào giấc ngủ. Khi Vân Hiệu Tình tỉnh dậy, phát hiện trên người mình lại có thêm đồ vật, nàng nhặt thứ đó lên xem kỹ thì nhận ra thứ đó được đàn chị chích bằng từng sợi dây may, thủ công không được tinh xảo, nhưng vì có chút trọng lượng đè lên người khiến nàng tự dưng nảy sinh chút cảm giác an toàn. Nàng ngẩng đầu thấy Tiêu Quân Hạo ngồi cách mình không xa đang cán gió cho mình, mà trên tay hắn cầm một khúc que, trên khúc que được xiên một con cá, trên người bóng dầu mỡ thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống đồng lửa phát ra tiếng xèo xèo, khiến cho mùi thơm càng nức mũi. Vân Hiệu Tình nhất thời cảm thấy dạ dày trống rỗng, bụng đói kêu vang lên. Tiêu Quân Hạo nhạy bén nhận thấy đồng tĩnh bên này, thấy nàng mở mắt lập tức đến gần. Nàng sao rồi? Vân Hiệu Tình ngước mắt lên, thấy đôi mắt không chút che giấu sự quan tâm của Tiêu Quân Hạo, trong lòng hơi rung động. Nàng cụp mắt xuống rồi lại nói, đỡ hơn rồi. Thực ra cũng không đỡ hơn đã bao, nếu bệnh tật trên đời này chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại thì cần đại phu để làm gì? Tiêu Quân Hạo chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn vươn tay đỡ nàng. Lát nữa ăn mấy thứ gì đó, ta hái trái cây, còn nướng ít cá, ăn xong có sức lực lại thoải mái hơn chút, chờ nàng ăn xong chúng ta sẽ lên núi. Lên núi ngay bây giờ sao? Vân Hiệu Tình nhìn sắc trời, bóng đêm tối ôm như mực, bầu trời đầy sao, mặc dù không nhận ra bây giờ là giờ nào nhưng cũng biết vẫn chưa đến lúc mở cổng thành. Nhìn ánh mắt không giấu nổi vẻ đau ốm mệt mỏi của nàng, Tiêu Quân Hạo lại nhíu mày trầm giọng nói, đúng. Hắn đã quen với thần thái tràn đầy sức sống của nàng, cho dù ngày đó ở thành Bắc Chu, cho dù lâm vào nguy hiểm, đôi mắt của nàng vẫn sáng sủa, tùy ý thông nhông. Lần đầu tiên hắn thấy nàng tiều tụy như vậy, trái tim hắn như bị chìm trong chảo dầu, khó chịu đến nỗi không thể miêu tả thành lời. Mặc dù hắn không thích cậy thế, nhưng hôm nay hắn bất chấp suy nghĩ, nếu không phải vừa rồi nàng chưa tỉnh ngủ, hắn lo lắng tiện đường thì sẽ khiến nàng khó chịu như vừa rồi, hắn đã đưa nàng lên núi. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày rồi nói, thật ra không cần thiết làm vậy. Ta kiên trì, Tiêu Quân Hạo nói, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Tiêu Quân Hạo nói đến nước này, Vân Hiệu Tình cũng không tiện nhiều lời, dứt khoát ngồi dậy, tấm chăn mày đắp trên người nàng cũng trượt suốt mặt đất, nàng liếc nhìn nó không nhìn được. Thứ này ở đâu ra vậy? Tiêu Quân Hạo đỡ nàng ngồi xuống rồi xoay người xử lý cá nướng trong tay, lại thuận miệng đáp, ta làm. Lúc trước ở trên chiến trường, đôi khi phải truy đuổi kẻ địch, quân nhu không theo kịp anh phải dựa vào chính mình, chẳng qua tay nghề của ta không được tốt, chỉ có thể miễn cưỡng chăn ít gió. Hắn vừa nói vừa đưa cá nướng cho Vân Hiệu Tình, bỏ thêm ít xả nhưng không có muối, có lẽ mùi vị không ngon bằng lần trước nàng nướng trong cung, nàng chấp nhận dùng tạm đi. Vân Hiệu Tình nhận lấy con cá, phát hiện con cá được nướng vừa đen vừa khô, so sánh với tài nghệ của nàng quả thực cách biệt một trời một vực, chẳng qua có lẽ vì đói bụng, cũng có lẽ là vì thịt cá nơi hoang dã vốn là mềm mại, nàng cắn một miếng thế mà cảm thấy miệng lưỡi thơm phức, hiển nhiên không thua kém cá rồng nàng tỉ mỉ nấu nướng. Quan trọng nhất là ngoài trừ xương sống, con cá này không có khúc xương nhầm nào, quả thực trái với lẽ thường. Trong lòng nàng kinh ngạc, đang định hỏi thì thấy đốm xương cá bên chân Tiêu Quân Hạo, nàng sửng sốt lập tức hiểu rõ rồi khẽ nói, người nhặt hết xương cá giúp ta ạ. Xương cá khó xử lý nhất, cực kỳ thử thách đồng kiên nhẫn, nàng thật sự không ngờ một nhân vật cao cao tài thượng như Tiêu Quân Hạo thế mà kiên nhẫn nhặt từng khúc xương cá cho mình. Vẻ mặt Tiêu Quân Hạo hiện lên tia ngượng nghịu, dù sao cũng không có việc gì, làm xong nàng ăn vào bụng sẽ tiện lợi hơn nhiều. Vân Hiệu Tình hơi mím môi, trong lòng không thể nói rõ cảm giác gì, bèn dứt khoát buông mắt ăn thịt cá. Thịt cá vừa mềm mại lại ngọt ngào, vào miệng lại càng nhãn nhụi, hiển nhiên là mỹ vị nó không nên đời. Thấy nàng ăn ngon miệng, Tiêu Quân Hạo nhất thời thở vào nhẹ nhõm, lại đưa quả dại mình hái cho nàng ăn. Ăn cho mát cổ họng. Vân Hiệu Tình vừa định nhận lấy chợt tỉnh táo, người đã ăn chưa? Không chờ Tiêu Quân Hạo trả lời, nàng lập tức bổ sung thêm, nói thật. Ta còn chịu đựng được. Vân Hiệu Tình tức giận nhét quả dại vào tai Tiêu Quân Hạo, người không có sức thì lát nữa sao lên núi được, chẳng lẽ còn bắt bệnh nhân là ta đỡ người lên núi hả? Hiệu Tình, ta thật sự. Ăn đi. Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn, nàng vốn định hùng hổ trừng mắt, tiếc rằng lúc này mình khí hư thể nhược, ánh mắt này chẳng những không có khí thế, ngược lại vô cùng yếu đuối, chẳng ra thể thống gì. đang vừa suy nghĩ mình có nên bổ sung hai câu nói tràn đầy uy thế không, Tiêu Quân Hạo nhận lấy trái cây cực kỳ thức thời. Vân Hiểu Tình hài lòng gật đầu, khỏe môi ngậm ý cười, nhìn nữ tử giảo hoạt như hồ ly, trong lòng Tiêu Quân Hạo nhộn nhạo, không nếm được trái cây có vị gì, qua loa nuốt vào bụng. Chờ hắn ăn xong, Vân Hiểu Tình đã mặc vào áo khoác được hong khô, nàng đưa quần áo cho hắn. Đa tạ. Tiêu Quân Hạo vội vàng mặc quần áo của mình, nhìn lên vách núi bên cạnh, rồi lại nhìn Vân Hiểu Tình, sau đó xoay người ngồi xổm xuống, ngoảnh đầu nhìn nàng. Để ta cõng nàng. Vân Hiểu Tình rất tự biết thân biết phận, hiện tại nàng hoa mắt chóng mặt, tay chân mềm nhũn, đừng nói là leo núi, cho dù chỉ là đi đường cũng rất khó khăn. Thấy Tiêu Quân Hạo nói như vậy, nàng cũng không cầu nệ mà trực tiếp nhảy lên lưng Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đỡ quỳ chân của nàng, hơi nghiêng đầu, vốn định dặn nàng cẩn thận, không ngờ Vân Hiểu Tình đang ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn vừa nghiêng đầu, khóe môi chợt lướt qua gò má mềm mại của nàng, thoáng chốc cả hai người đều cứng đờ. Cuối cùng Vân Hiểu Tình hoàn hồn, áp chế nhịp tim không kiềm nén của mình, giả vờ như thờ ơ cười nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Chẳng phải muốn lên núi sao? Không đi nữa hả? Đôi môi mỏng của Tiêu Quân Hạo mím chặt hơn. Xin lỗi, vừa rồi ta định... Ngươi có lỡ tai, ngươi có lỡ chân, ta không để bụng, ngươi cũng đừng để bụng. Vân Hiểu Tình hò một tiếng, vẻ mặt không thèm quan tâm. Nhìn Vân Hiểu Tình bình tĩnh ung dung, cơn giận nhất thời dâng lên trong lòng Tiêu Quân Hạo, hoảng xoài người nói: Được. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên. Nàng lại câu ngốc, tất nhiên biết Tiêu Quân Hạo đang tức giận, nhưng có một số chuyện nàng vẫn chưa nghĩ thông suốt, nếu chưa thể nghĩ thông suốt thì cứ mặc cho hắn tức giận đi. Vách núi gập ghềnh, Tiêu Quân Hạo cõng Vân Hiểu Tình nhảy ngang nhảy dọc. Vân Hiểu Tình cảm thấy gió núi gào thét bên tai, không biết vì thân thể của nàng thật sự không khỏe, hay là vì thật sự không chịu nổi cảm giác nhảy vọt này, nàng cảm thấy ánh mắt tối sầm, đầu óc choáng váng. Vất vả lắm mới lên đến đỉnh núi, nàng vừa chạm chân xuống mặt đất, lồng ngực cảm thấy trời rất quay cuồng, nàng không thể chịu đựng được nữa, vội vàng đẩy Tiêu Quân Hạo ra một bên, rồi chạy vội sang một bên. Ọe! Tiêu Quân Hạo đầy hoảng sợ đến nỗi sắc mặt thay đổi, lập tức tiến lên đỡ nàng. Hiểu Tình, nàng... Vân Hiểu Tình vội vàng xua tay. Tiêu Quân Hạo, đừng lại đây. Người bình thường sẽ không chịu nổi hương vị này đâu. Nàng có ý tốt, nhưng rơi vào mắt người khác hoàn toàn biến thành dáng vẻ khác. Rõ ràng nàng nóng lòng muốn thoát khỏi Tiêu Quân Hạo, lại thêm nàng rơi nước mắt đầy mặt, hiển nhiên bị hoảng sợ rất nhiều. Tiêu Quân Hạo, ngươi làm gì đấy hả? Cách đây không xa, bỗng có người quát lớn một tiếng, giọng nói như sấm vang vô cùng quen tai. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo lập tức nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang chạy như bay đến. Nam tử trung niên ngồi trước xe ngựa có thân hình cao lớn, đôi mắt trợn ngược, sắc mặt dữ tợn, dáng vẻ vô cùng phẫn nộ. Không ngờ Vân Duệ Khải đã trở về. Vân Hiểu Tình chưa kịp vui sướng, Vân Duệ Khải đã xông tới như mãnh hổ, một chưởng đánh Tiêu Quân Hạo, tức giận quát: Tiêu Quân Hạo, ngươi dám làm nhục nữ nhi của ta? Vân Hiểu Tình chợt ngẩn ngơ: Hả? Chuyện vớ vẩn như thế này? Vân Duệ Khải tức giận: Hiểu Tình, đừng sợ, cha đã trở lại, tuyệt đối không để con chịu ức hiếp. Không phải. Vân Hiểu Tình ngăn cản theo phản xạ, bỗng có người đứng chặn trước mặt. Người kia tay cầm trường kích, hồng y tung bay, anh tư hiền ngang khó có thể miêu tả thành lời. Đôi mắt Vân Hiểu Tình sáng lên, không rảnh bận tâm tới Tiêu Quân Hạo nữa. Tiểu cũ. Dù sao Tiêu Quân Hạo da dày thịt béo, mặc dù Vân Duệ Khải hùng hổ xông đến, nhưng cũng không phải hạng người không biết đúng mực, cùng lắm bị trọng thương, chứ không đến nỗi là muốn mạng người. Nàng giữ chặt Tần Cũ: Các người đã về rồi, có bị thương không? Châu Nhiên nói sao tướng quân đoán đến, ta còn lo lắng Tần Nhậm Phòng có khỏe không vậy. Tính cách của Tần Cũ vốn lạnh lùng, lúc này gương mặt đỏ ửng, dường như có một tia xấu hổ, còn có chút phức tạp rồi khẽ nói: Chúng ta đều không có chuyện gì. Vân Hiểu Tình thở vào nhẹ nhõm. Nàng vẫn luôn nhớ thương bên phía Thành Bắc Chu, hiện tại nghe nói họ đều không có chuyện, nàng đã yên tâm. Tần Cũ nhanh chóng nhìn nàng, ánh mắt lóe lên khẽ cắn môi, nhìn Vân Duệ Khải và Tiêu Quân Hạo đánh nhau cách đây không xa, cuối cùng họ quyết tâm: Hiểu Tình à, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ừ, ngươi nói đi. Nhìn Vân Hiểu Tinh, Tần Cũ lại cắn răng. Nàng ấy vẫn luôn làm việc quả quyết, càng biết nếu mình đã làm sai một số chuyện, nhưng nếu là sai lầm, dù bị đánh bị phạt, nàng ấy cũng chấp nhận. Hiểu Tinh, ta vào Tần Nhậm Phòng. Giọng của Tần Cũ không lớn, hơn nữa lực chú ý của Vân Hiểu Tinh bị Vân Duệ Khải thu hút. Tuy rằng nàng không biết võ, nhưng tốt xấu gì cũng từng tập võ. Tất nhiên nàng cũng nhận ra Vân Duệ Khải tuần chiều chưa bao giờ nể mặt, ngược lại là Tiêu Quân Hạo vừa đánh vừa lui, không biết vì thể lực không đủ hay vì cố tình không muốn tranh đấu với Vân Duệ Khải. Chúng ta, nàng lại nhíu mày. Độc ôn dịch của Tiêu Quân Hạo vừa được thanh trừ đã vội vàng tìm nàng, nào là rơi xuống vách núi, nào là trèo lên vách núi, e rằng tốn rất nhiều sức lực. Nàng chớp mắt mấy cái, lập tức kêu ôi chào một tiếng. Thần Cũ vốn đang ấp úng, còn chưa nói xong đã bị tiếng kêu của Vân Hiệu Tình khiến cho kinh ngạc giật mình, cứ tưởng nàng không vui, sắc mặt trắng bệch. Hiệu Tình, Vân Hiệu Tình thật sự không nghe kỹ Thần Cũ đang nói gì, thấy sắc mặt Thần Cũ khó coi như vậy, nàng chỉ cho rằng nàng ấy lo lắng cho mình, thế là chớp mắt với nàng ấy rồi nói nhỏ. Ta không sao. Tần Cũ luống cuống tay chân, chưa kịp phản ứng đã bị Vân Duệ Khải đẩy ra. Vân Duệ Khải vội đỡ Vân Hiểu Tình. Tình Nhi à, còn sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Tiêu Quân Hạo cũng vội vàng đi tới, sắc mặt khó coi, theo phản xạ muốn đỡ nàng, lại bị Vân Duệ Khải đánh một phát, lạnh mặt quát. Tiêu Quân Hạo, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Vân Hiểu Tình vội vàng kéo Vân Duệ Khải. Cha, con hơi khó chịu, cha đưa con lên xe ngựa được không? Vân Duệ Khải vốn đau lòng Vân Hiểu Tình, hơn nữa Vân Hiểu Tình luôn kiên cường, sẽ không dễ dàng kêu khổ kêu đau. Hiện tại nàng yếu thế này, không cần suy nghĩ cũng biết là khó chịu vô cùng. Thế là ông ấy càng đau lòng, lại vội nói. Ừ, để cha đưa con lên, chúng ta mau trở về nhà. Vân tướng quân. Tiêu Quân Hạo lập tức đi theo mấy bước, Vân Duệ Khải liếc thấy lập tức trừng mắt nhìn hắn. Ngươi trèo lại đây để làm gì? Vân Hiểu Tình vội nháy mắt với Tiêu Quân Hạo, y bảo hắn mau chóng rời đi. Nhìn động tác nhỏ của Vân Hiểu Tình, Tiêu Quân Hạo dừng bước, trong lúc nhất thời vừa lo lắng lại vừa vui sướng. Lo lắng vì tình trạng sức khỏe của nàng, vui sướng vì hình như nàng đang suy nghĩ cho hắn. Nàng để ý đến hắn như vậy, có phải chứng minh nàng cũng đặt hắn ở trong lòng? Ý nghĩ như này như một tia sét hiện lên trong đầu của Tiêu Quân Hạo, khiến hắn cứng đờ, bước chân dừng lại. Chờ đến khi hắn hoàn hồn, Vân Hiểu Tình đã lên xe ngựa. Xe ngựa đi nhanh chóng về phía cổng thành, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong bóng đêm. Điện hạ, tiếng kêu của Vô Ảnh truyền đến cách đấy không xa. Tiêu Quân Hạo đang hoàn hồn, ngước mắt nhìn Vô Ảnh, trong tay Vô Ảnh bưng chiếc hộp buồn đã kêu lên. Điện hạ, đây là giải ôn hoàng vừa được điều chế, Diệp đại phu đưa cho người khác dùng, dược hiệu cực kỳ tốt, quả thực có thể khắc chế ôn dịch. Trên mặt của Vô Ảnh không giấu nổi sự vui sướng. Ôn dịch lần này bắt nguồn từ Hạ Bát Lý, khí thế to lớn, hơn nữa còn lan truyền ra bên ngoài. Chưa đầy một ngày, khắp Đông Thành nơi nào cũng có bệnh nhân ôn dịch. Hơn nữa, Diệp đại phu cũng nói ôn dịch lần này có tính lây lan rất mạnh, nếu tiếp tục lây nhiễm kiểu này, e rằng chưa đầy 3 ngày sau, nơi nào cũng sẽ xuất hiện ôn dịch, đến lúc đó ngay cả đầu thành cũng khó giữ được. Hơn nữa, điện hạ đã hạ quân lệnh trước mặt bệ hạ, nếu ôn dịch lây lan ra ngoài, chẳng khác nào kinh thành đã xong đời, ngay cả điện hạ cũng sẽ bị liên lụy. May mà ông trời có mắt, trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng, Vân đại tiểu thư đã tìm được thuốc giải. Tiêu Quân Hạo cũng thở vào nhẹ nhõm, nhìn ôn giải hoàng. Ta không sao, ngươi cho người khác dùng trước đi. Mặc dù Vân Hiểu Tình chưa nói cho hắn biết rốt cuộc nàng đã dùng loại thuốc gì cho hắn, nhưng trực giác mách bảo ôn dịch trên người hắn đã được giải quyết triệt để. Vô Ảnh vui sướng nói, điện hạ đừng lo thiếu ngải cứu. Mặc dù gần đây trời mưa nhiều, trong thành không có ngải cứu, nhưng mà trên núi vẫn có. Hơn nữa vừa lúc Tần Nhậm Phong tướng quân dẫn binh sĩ trở về, ngày ấy đã đích thân dẫn người lên núi tìm kiếm, không ngờ tìm được không ít ngải cứu ở trên núi, hiện tại vẫn được dùng. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo đầy hơi phức tạp. Tần Nhậm Phong cũng đã trở về rồi. Thành Bắc Chu đại thắng, hơn nữa ép Bắc Nhung phải ký kết hiệp ước, triều đình điều ngợi khen binh sĩ thằng Bắc Chu. Nay Vân Duệ Khải trở về, Tần Cũ trở về, tất nhiên Tần Nhậm Phong cũng sẽ trở về. Lần này Tần Nhậm Phong xuất chinh đạt được công lao lớn như vậy, theo công tích thì chắc chắn công tích của hắn sẽ được ghi vào sử sách. Vô Ảnh vội nói, vâng ạ. Nhớ đến chuyện gì đó, hắn ta nhỏ giọng nói thêm, Tần tướng quân còn nói với thuộc hạ lần này hắn định trở về sau đấy nhờ bệ hạ tứ hôn. Tiêu Quân Hạo bỗng ngước mắt lên. Tứ hôn? Tiêu Quân Hạo khiếp sợ đến nỗi sắc mặt thay đổi. Còn Vân Hiểu Tình thì nghe kể chuyện hàng sai vừa rồi còn dụ Tần Cũ. Rồi sao nữa? Sắc mặt của Tần Cũ trở nên cứng đờ. Nàng ấy vốn không phải kiểu người thích nói chuyện. Hiện tại nếu không phải bị Vân Hiểu Tình nhục, nàng ấy sẽ không kể cho Vân Hiểu Tình nghe chuyện trên xa trường. Hơn nữa cho dù nàng ấy vắt hết óc cũng chỉ nói được mấy câu khô khan, chứ như nước trôi tuồn tuột, thật sự không êm tai cho cảm. Vân Duệ Khải cũng bất đắc dĩ. Tiểu Cũ, ngày mai ngươi sẽ theo Tần Nhậm Phong vào cung diện thánh. Ngươi không am hiểu ăn nói như vậy, là lúc đó bệ hạ hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải làm sao đây? Vân Hiểu Tình không để bụng. Tiểu Cũ, như vậy cũng tốt mà, chẳng phải còn có Tần Nhậm Phong sao? Tần Cũ cứng đờ, nhanh chóng nhìn Vân Hiểu Tình, khẽ căng răng rồi quỳ xuống trước mặt của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình đang nghe kể chuyện vui vẻ thì nhất thời sững sờ vì hành động của Tần Cũ, ngay cả Vân Duy Khải cũng ngẩn ngơ. Ngươi đang làm gì vậy? Vân Hiểu Tình vội vàng kéo Tần Cũ, nhưng Tần Cũ không nhúc nhích, khoảng mắt hơi đỏ, gương mặt thanh tú tràn đầy cố chấp. Vân Hiểu Tình kinh ngạc, lập tức nhìn Vân Duy Khải. Cha ra ngoài trước đi. Hả? Ta ra ngoài? Vân Duy Khải ngẩn ngơ, thật lòng cảm thấy lần này trở về ông ấy không thể nhìn thấu Vân Hiểu Tình. Chuyện khác không nói, chỉ riêng vừa rồi nàng cho rằng ông ấy không thấy động tác nhỏ mà nàng đã làm với Tiêu Quân Hạo sao? Lúc trước hai người còn đấu đến nỗi nước sôi lửa bỏng, mới bao lâu quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn nhiều, thân thiết đến nỗi Vân Duệ Khải cảm thấy nguy hiểm. Ông ấy lập tức nói, Tình Nhi à? Cha. Vân Hiểu Tình trừng mắt nhìn ông. Dáng vẻ của Tần Cũ rõ ràng đã có chuyện, một đại nam nhân như Vân Duệ Khải ở nơi này làm được điều gì? Khóe miệng của Vân Duệ Khải co giật, đành phải rời khỏi xe ngựa. Vừa rời khỏi xe ngựa, ông ấy thấy có người vội vàng phóng ngựa chạy đến. Ánh mắt của Vân Duệ Khải bỗng trở nên sắc bén. Chẳng lẽ Tiêu Quân Hạo không chịu thua nên đuổi theo đến đây? Ông ấy vừa định quốc rồi thì người kia đã phóng ngựa vội vàng chạy đến trước mặt, dùng nhan tuấn tú, khí chất ôn hòa. Mặc dù vì chinh chiến mà nhớ một chút gió bụi, nhưng mà vẫn là nhì làng đầu đội trời chân đạp đất như trước. Vân Duệ Khải lập tức đặt rồi về chỗ cũ. Tần Nhậm Phong, người đã đến rồi. Nếu lúc trước Vân Duệ Khải còn ghét bỏ Tần Nhậm Phong tính tình mềm mại, trong nhà còn có thay Bình Hậu phu nhân thích gây sự, thì hiện tại ông ấy và Tần Nhậm Phong đã từng sống vai chiến đấu rất nhiều lần, phát hiện Tần Nhậm Phong thật sự là một tướng tài dũng mãnh thiện chiến. Quan trọng nhất, tính cách của hắn vừa ôn hòa vừa săn sóc, rõ ràng là đấng phụ quân không thể tốt hơn. Vân Hiểu Tình tính nết bốc đồng, nàng lại càng cần một nam nhi tính tình tốt như vậy có thể bao dung thấu hiểu cho nàng. Tần Nhậm Phong siết chặt dây cương, vội vàng nhìn về phía Vân Duệ Khải. Đại tướng quân, Tần Cũ đâu? Vân Duệ Khải sửng sốt, hơi nheo mắt. Ông ấy biết Tần Nhậm Phong và Tần Cũ kề vai chiến đấu trên chiến trường, tình nghĩa không giống bình thường. Nhưng Tần Nhậm Phong dò dàng chạy đến, lại không tìm Vân Hiểu Tình trước mà tìm Tần Cũ, sao kỳ lạ đến vậy? Đại tướng quân, Tần Cũ. Tần Nhậm Phong vội kêu lên, chẳng qua chưa nói đã thấy mảnh xe ngựa được vén lên. Vân Hiểu Tình thò đầu ra, vẻ mặt thản nhiên. Tần Nhậm Phong à, ngươi vào đây. Tần Nhậm Phong vội kêu lên, chẳng qua còn chưa nói gì đã thấy mảnh xe ngựa được vén lên. Vân Hiểu Tình thò đầu ra, vẻ mặt thản nhiên. Tần Nhậm Phong, ngươi vào đây. Cuối cùng Tần Nhậm Phong mới hậu tri hậu giác nghĩ đến Tần Cũ và Vân Duệ Khải biết Vân Hiểu Tình bị người đuổi giết chạy ra ngoài thành, nên cũng dội dàng chạy ra ngoài tìm nàng. Nay Vân Duệ Khải trở về tất nhiên là vì tìm được Vân Hiểu Tình, thế mà hắn lại quên mất. Tần Nhậm Phong lại vội hỏi, Hiểu Tình à, nàng có khỏe không? Vân Hiểu Tình cười như không cười, liếc nhìn hắn ta, vén mạnh lên rộng hơn chút. Từ góc độ của Tần Nhậm Phong, vừa lúc thấy Tần Cũ quỳ trước mặt Vân Hiểu Tình, sắc mặt hắn khẽ thay đổi. Vân Hiểu Tình nói, Tần Nhậm Phong, ngươi còn không tiến vào, chẳng lẽ ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao? nhìn Tần Cửu, Tần Nhậm Phong quyết định nhanh chóng chui vào trong xe. Vân Duệ Khải hơi nhíu mày, đang định theo vào thì nghe Vân Hiểu Tình lại quát lên: "Cha, cha ở bên ngoài chờ con, con có lời muốn hỏi Tần Nhậm Phong." Vân Hiểu Tình vừa thốt ra câu này, Vân Duệ Khải cũng không tiện tiến vào, nhìn cửa xe khép kín, lần đầu tiên ông cảm thấy quả nhiên mình đã già rồi. Ông ấy lắc đầu, đứng bên ngoài cảnh giác không nói gì nữa. Bầu không khí trong xe ngựa rất quái dị. Tần Nhậm Phong vừa tiến vào xe ngựa muốn đỡ Tần Cửu đứng dậy, nhưng Tần Cửu vốn cố chấp, cúi đầu không chịu đứng dậy. Tần Nhậm Phong cắn răng: "Tiểu Cửu, chuyện này là chuyện giữa ta và Hiểu Tinh, không liên quan đến nàng, nàng không cần phải làm như vậy." Tần Cửu chỉ coi như không nghe thấy. Tần Nhậm Phong còn định nói tiếp thì nghe Vân Hiểu Tình khẽ hò thật mạnh, chậm rãi nói: "Sao lại không liên quan đến nàng ấy? Nàng ấy là bạn tốt của ta, câu nói phòng giái, phòng trộm, phòng quê mật, thật sự không giả dối chút nào." Tần Nhậm Phong không hiểu câu nói này có ý nghĩa thế nào, nhưng cũng biết đó không phải là câu nói hài hò cho cam. Hắn ta nhanh chóng liếc nhìn Tần Cửu còn quỳ trên mặt đất, càng thêm đau lòng: "Hiểu Tình à, chuyện này không liên quan đến Tiểu Cửu, điều do ta đứng núi này trong núi nọ, có mới nơi cũ. Nếu nàng giận thì cứ trút hết lên trên đầu ta đi, tội gì gây khó dễ cho nàng ấy." Vân Hiểu Tình khẽ hừ một tiếng: "Trút giận lên đầu ngươi, ta chỉ kêu nàng ấy đi theo ngươi đến thành Bắc Chu, sợ các ngươi gặp nguy hiểm. Nào là tặng lương thực, nào là tặng vũ khí, ta sợ ngươi phân tâm, còn giúp ngươi chăm sóc hầu phu nhân, ta ở kinh thành nóng ruột nóng gan. Tần Nhậm Phong, ngươi báo đáp ta kiểu đó đó hả?" Cả người Tần Nhậm Phong cứng đờ, nét mặt cũng hiện lên vẻ hổ thẹn. Hắn nhìn Vân Hiểu Tình cắn răng nói: "Hiểu Tình à, ta biết nàng tốt với ta, ta cũng rất cảm ơn sự giúp đỡ của nàng, nhưng giờ đây ta, nếu trong lòng nàng thấy khó chịu, em muốn làm gì ta cũng sẽ không từ chối, nhưng Tiểu Cửu thật sự là vô tội." "Nàng ấy vô tội? Nếu nàng ấy thật sự vô tội sẽ không hồ mị như vậy, chẳng qua chỉ mất một đoạn thời gian đã dụ dỗ người quên hết mọi thứ. Tần Nhậm Phong, lúc trước chính người trêu chọc ta, cũng chính người nói trước mặt mẫu thân của người là muốn cưới ta, lời nói lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai, người đã quên hết rồi sao?" Sắc mặt của Tần Nhậm Phong trở nên khó coi. "Hiểu Tình..." Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Tần Nhậm Phong: "Tần Nhậm Phong, nếu hiện tại ta đồng ý lời cầu hôn của người, liệu người có bằng lòng cưới ta không? Ta và người lại tri kỷ, hơn nữa hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, giờ đây hầu phu nhân cũng đã rất thích ta, ta mới là người thật sự xứng đôi với ngươi." Tần Cửu quỳ một bên hơi cứng đờ, dường như muốn ngẩng đầu lên, lập tức kìm nén, tựa hồ không muốn thấy vẻ mặt vui sướng của Tần Nhậm Phong. Thấy động tác nhỏ của nàng ấy, ánh mắt Tần Nhậm Phong hiện lên tia thương tiếc, hắn nhắm mắt, cuối cùng vẫn nói: "Hiểu Tình à, xin lỗi." Vân Hiểu Tình liếc nhìn Tần Cửu, giọng nói càng trở nên sắc bén: "Tần Nhậm Phong, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Vì mụ Tần Cửu, ngươi không cần ta nữa sao?" "Ta không xứng bên hạng." Tần Nhậm Phong khẽ nhắm mắt lại, khẽ nói: "Hiểu Tình, ta biết ta có lỗi với nàng, nhưng lúc trước ta chỉ nhằm tình cảm tri kỷ là tình yêu nam nữ. Ta và nàng cùng chung chí hướng, nhưng ta chỉ có sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với nàng, đã không có đau lòng thương tiếc. Trước kia ta cứ nghĩ đó là tình yêu mà ta muốn, hiện tại ta mới biết trước kia ta quá sai lầm." Dường như bị Tần Nhậm Phong rung động, Vân Hiểu Tình im lặng thật lâu mới thì thào: "Ngươi thật sự chắc chắn Tần Cửu là người ngươi muốn sao? Nàng ấy chỉ xuất thân hàn môn, không am hiểu văn chương, cũng không dịu dàng, thậm chí còn rất ít nói. Còn ngươi đầy bụng văn thơ, nàng ấy không thể bàn chuyện cổ kim với ngươi, chỉ có thể cầm trường kích học tài nghệ giết người, không bàn tới chuyện khác, chỉ riêng cửa ải hậu phu nhân ngươi đã không thể vượt qua." "Vậy thì sao? Nàng ấy không giỏi ăn nói, nhưng tâm ý tương thông với ta. Nàng ấy xuất thân hàn môn, nhưng Tây Bình hầu phủ của ta cũng không cao quý cho cam. Nàng ấy không hiểu văn chương, ta có thể học võ với nàng ấy. Trong lòng ta, nàng ấy chính là nữ tử tốt nhất, không ai sánh bằng. Còn phía hầu phu nhân, ta muốn cưới nàng ấy chứ không phải mẹ ta muốn cưới nàng ấy. Ta nhất định sẽ không để nàng ấy chịu chút thiệt thòi." Tần Nhậm Phong như đinh đóng cột. Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm Tần Nhậm Phong, bỗng cười khẽ, chậm rãi nói: "Tần Nhậm Phong, ngươi thật sự muốn cưới Tiểu Cửu sao?" Tần Nhậm Phong chưa kịp trả lời, Tần Cửu như muốn ngẩng đầu lên. Vân Hiểu Tình nhanh chóng xoay người, lù lót chạy trước mặt của Tần Cửu, dùng sức đè đầu nàng ấy xuống. Tiếc rằng cổ của Tần Cũ như đúc bằng thép, không thể đè xuống được. Chẳng những không đè xuống được, ngược lại còn ngẩng lên, gương mặt thanh tú tràn đầy kiên quyết. Ta không cần chàng ấy cưới ta. Tần Nhậm Phong không thể ngờ rằng vẫn còn biến cố như vậy, kinh ngạc ngẩn ngơ. Tiểu Cũ. Tần Cũ nhanh chóng liếc nhìn hắn, cố chấp khẽ nói, ta có lỗi với Hiểu Tình, ta phạm sai lầm trước, chuyện này không thể tiếp tục mắc sai lầm nữa. Vân Hiểu Tình ngàn họng trân rối. Tiểu Cũ, ngươi. Nàng cho rằng vừa rồi mình đã nói chuyện với Tần Cũ rất rõ ràng đang không có tình yêu nam nữ với Tần Nhậm Phong, chỉ là bạn bè cùng chung chí hướng. Cho dù không có Tần Cũ thì nàng và Tần Nhậm Phong chỉ có thể làm bạn bè. Nàng đã nói rất nhiều, Tần Nhậm Phong cũng mổ tim đào phổi nói rất nhiều, nhưng lọt vào tai Tần Cũ vẫn chỉ là một chữ sai lầm mà thôi. Không biết cô gái này cứng đầu hay ngốc nghếch nữa. Tần Nhậm Phong cũng không ngốc, nghe lời này lập tức hiểu rõ, nhìn về phía Tần Cũ và Vân Hiểu Tình. Các người đàn. Vân Hiểu Tình thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong biểu hiện rất tốt, tiếc rằng Tần Cũ vẫn cứng đầu. Thấy Tần Cũ cứ muốn rời khỏi xe ngựa, Vân Hiểu Tình nhanh tài kéo Tần Cũ lại, sau đó nháy mắt với Tần Nhậm Phong. Ngươi ra ngoài. Tần Nhậm Phong khựng người lại. Hả? Vân Hiểu Tình lại trừng mắt nhìn hắn. Tần Nhậm Phong rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội vàng rời xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa đã nghênh đón vẻ mặt lạnh lùng của Vân Duệ Khải. Xe ngựa không có cách âm, vừa rồi hắn đã tuyên bố dọn dẹp, đồng tĩnh không nhỏ, tất nhiên bị Vân Duệ Khải đứng bên ngoài nghe rành mạch. Mặc dù Tần Nhậm Phong tự nhận là làm việc quang minh chính đại, nhưng nhìn sắc mặt của Vân Duệ Khải, trong lòng hắn vẫn cảm thấy lo sợ bất an. Đại tướng quân. Vân Duệ Khải chỉ hừ một tiếng, chợt giơ tay lên ném một thứ lại đây. Tần Nhậm Phong đón lấy theo phản xạ, lúc này mới nhận ra đây là một túi rượu. Hắn ngơ ngác. Đại tướng quân, ngài đang làm? Nữ nhi gia bọn họ muốn tâm sự riêng tư, ngươi đi uống rượu cùng ta. Đứng trong bên ngoài thì còn ra thể thống gì? Vân Duệ Khải nói bằng giọng điệu không cho phép cãi lại. Thấy dáng vẻ thấp thỏm bất an của Tần Nhậm Phong, ông ấy tức giận nói, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể bị tư tình nữ nhi gây ảnh hưởng? Tần Nhậm Phong đành cười khổ, con người ăn ngủ cốc hoa màu sẽ có thất tình lục dục, sao không chịu ảnh hưởng cho được? Hắn quay đầu nhìn xe ngựa rồi lại nói, đến cùng tao vẫn làm việc hồ đồ. Lúc trước cũng hiểu nhầm tâm ý của mình, nay ủ ra một quả đáng này, không được trách người khác. Vân Duệ Khải sững sờ nhìn người trẻ tuổi trước mắt, không khỏi nhớ đến Vương Ngọc Nương đã mất sớm, lại nhìn Vân Hiểu Tình trong xe ngựa, nghĩ đến tin tức quản sự ra rồi thúc ngựa gửi cho mình, ông ấy lại thở dài. Xài một ly đi ngàn dặm. Có lẽ Tần Nhậm Phong vẫn còn cơ hội bù đắp, còn ông ấy thì đã không còn. Chưa đầy hai nén nhang sau, xe ngựa đã vào thành. Cuối cùng Vân Hiểu Thình cũng bỏ qua Tần Cũ bị mình tẩy não đến nỗi vẻ mặt đờ đẫn, vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Có lẽ vì ôn dịch cho nên hiện tại bóng đêm thâm trầm, đường phố cũng tràn đầy bầu không khí hiu quạnh. Vân Hiểu Tình gọi Vân Duệ Khải, cha, con phải đến Hà Bác Lý một chuyến. Vừa rồi Vân Duệ Khải vừa tìm được nàng, lập tức cho nàng một viên giải ôn hoàn đã được chế tạo, đồng thời cũng nói cho nàng biết sơ sơ tình hình hiện tại. Mặc dù biết ngải cú có thể giải độc, hơn nữa tạm thời không thiếu ngải cú, nhưng Hà Bác Lý chỉ toàn là trẻ con, nàng vẫn không yên lòng. Vân Duệ Khải nói, cha biết rồi, lát nữa chúng ta tách ra ở ngã tư đường, con đi Hà Bác Lý, cha về nhà một chuyến. Vân Hiểu Tình nhớ đến chuyện của Vân Gia Ý, mặc dù nàng đã kêu quản sự gửi thư, nhưng giờ trở về lâu như vậy lại bị chuyện của Tần Cũ và Tần Nhậm Phong giữ chân, nên nàng chưa kịp nói với Vân Duệ Khải về chuyện của Vân Gia Ý. Cha. Tuy rằng Vân Duệ Khải không biết nói gì, nhưng Vân Hiểu Tình biết trong lòng ông ấy vẫn nhớ thương nữ nhi Vân Gia Ý. Vân Duệ Khải quay đầu, ánh sáng chiếu lên mặt ông ấy, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa nặng nề. Cha đã nghĩ sẵn tấu chương giúp Vân Gia Ý từ chối tham gia lễ canh nông, con bé làm việc không chính đáng nên bị trừng phạt. Nếu chỉ vì quỳnh quang của gia tộc mà khiến nó thoát tội thì đừng nói là con, ngay cả cha cũng cảm thấy không công bằng. Cha, sau khi chuyện Thành Bắc Chu kết thúc, cha sẽ đích thân đưa nó trở về quê. Nếu như nó bị phồn hoa của kinh thành che mắt che tâm thì hãy để nó rời xa nơi này, nó không chừng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu nó không thể tỉnh ngộ, cả cuộc đời này phải đối mặt với dòng nước sông, nó sẽ không thể gây nên sóng gió gì nữa. Vân Hiểu Tình hơi mềm lòng, khẽ nói, cha, đến lúc đó con cũng sẽ trở về theo cha. Vân Huệ Khải chợt khựng lại, con đi theo cha ư? Cha về quê, tổ mẫu cũng ở đó, nếu con không đi theo, chẳng lẽ ở lại trong nhà sao? Cha nở hả? Vân Hiểu Tình cười xinh đẹp. Vân Huệ Khải chần chừ, nếu con đi cùng thì Tiêu... Vân Huệ Khải vốn định hỏi Vân Hiểu Tình rời đi thì Tiêu Quân Hạo làm sao đây, nhưng lời nói đến bên miệng đã cảm thấy những lời này như đang thừa nhận quan hệ giữa Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo, khiến ông ấy mạnh mẽ nuốt lại. Vậy hôn nhân đại sự của con phải làm sao đây? Vân Duệ Khải không nhìn được buồn rầu. Trong mắt ông ấy, Tình Nhi tất nhiên vô cùng xinh đẹp, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, nhưng dù sao quê nhà cũng là nông thôn, dân phòng tuy chất phác nhưng cũng bế tắc, tất nhiên là kém lịch lãm, sao có thể bao dung những suy nghĩ kỳ lạ của Tình Nhi nhà ông. Vân Hiểu Tình đang mỉm cười xinh đẹp, ai bảo con nhất định phải gả chồng? Vân Duệ Khải lại trừng nàng, nói bậy, nữ gì già có ai mà không muốn gả chồng. Tiêu Quân Hạo là kẻ vô liêm sỉ, nam nhân trong thiên hạ rồi sẽ có người không vô liêm sỉ như hắn ta. Suy cho cùng đều là lỗi của Tiêu Quân Hạo, nữ nhi của ông ấy đang yên đang lành thì lại mang tiếng hoa ly, hiện tại thậm chí không muốn gả chồng. Ban đầu còn có Tần Nhậm Phong, nhưng hiện tại thì hai rồi, ngay cả Tần Nhậm Phong cũng ái mộ một người khác. Vân Duệ Khải vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa đào lòng Vân Hiểu Tình, gương mặt lạnh lùng trở nên vặn vẹo dữ tợn, khiến Vân Hiểu Tình kinh hồn bạt vía. Vốn định nói lời hài giúp Tiêu Quân Hạo, bây giờ đành phải nuốt lại, hắn giọng một cái rồi nghiêm mặt nói, cha yên tâm, nữ nhi may mắn tất nhiên sẽ gặp được nam nhân tốt hơn. Sắc mặt của Vân Duệ Khải hơi dịu đi, hừ một tiếng, đó là tất nhiên. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến ngã tư đường. Vân Duệ Khải về nhà xử lý mấy việc lặt vặt của Vân Gia Ý. Vân Hiểu Tình vừa định cho xe thì thấy một bóng người trong góc. Nàng nhìn thấy Tiêu Quân Hạo đứng đó, sắc mặt nặng nề, có phần cay đắng. Vân Hiểu Tình quan sát khoảng cách giữa hai bên, không cần suy nghĩ cũng biết Tiêu Quân Hạo nghe thấy cuộc trò chuyện của mình và Vân Duệ Khải. Không biết sao, trong lòng khẽ chột dạ, khẽ hắng giọng, sao ngươi lại ở nơi đây? Thực ra Tiêu Quân Hạo cố ý chờ ở nơi đây, hắn biết nàng sẽ không bỏ mặc Hà Bác Lý không quan tâm, tất nhiên sẽ quay trở về một lần, nhưng không ngờ nghe thấy hai cha con trò chuyện một phen. Hắn bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình, che giấu chua xót ở trong lòng rồi nói, Hiểu Tình à, nàng không cần như vậy. Hả? Tiêu Quân Hạo nói tiếp, cho chuyện nơi đây xong xuôi, ta sẽ tự sinh rời kinh đóng quân, nàng ở lại, ta rời đi. Vân Hiểu Tình không ngờ Tiêu Quân Hạo tự mình ra quyết định như vậy, nàng ngơ ngác hỏi hắn, ngươi đi để làm gì? Tiêu Quân Hạo có được mọi thứ nhưng hôm nay không hề dễ dàng. Nếu lần này hắn đi thật, chẳng khác nào chấp tài nhường thành quả của mình cho người ta còn gì. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng da diết, nếu sự tồn tại của ta ảnh hưởng xấu đến nàng, ta tình nguyện buông tay. Vân Hiểu Tình ngẩn ra, cảm thấy thứ tình cảm mà Tiêu Quân Hạo vừa bày tỏ khiến nàng ngạt thở, choáng váng và ảo não không thôi. Ánh mắt nàng lạnh đi, vừa định đáp trả tên khốn bắt cóc đạo đức này, bỗng nhiên có người chạy ra khỏi ngõ nhỏ, vừa thấy nàng đã mừng rỡ la lên, Hiểu Tình à, ngươi về rồi. Vân Hiểu Tình quay đầu lại thấy Châu Nhiên, nàng nhìn tấm băng gạc trên đầu hắn ta bèn sầm mặt, sau đó lại hỏi ngay, tại sao ngươi bị thương? Châu Nhiên sờ sờ vết thương trên trán, xấu hổ bật cười, không có gì đâu, ta bất cẩn và phải đồ vật nên mới bị thương. Ngươi sao rồi? Ta nghe Diệp đại phu nói ngươi gặp rất nhiều chuyện, suýt nữa gặp nguy hiểm, ngươi có bị thương không? Vân Hiểu Tình bật cười, ta có chuyện gì được chứ, người xem chẳng phải ta rất khỏe mạnh sao? Nàng vừa nói vừa nhìn thoáng qua Tiêu Quân Hạo, thế nhưng bên cạnh không một bóng người, chẳng biết hắn đã rời đi từ lúc nào. Vân Hiểu Tình thấy vậy bèn nhíu mày, hắn đi mà chẳng nói chẳng rằng gì cả, từ lúc nào Tiêu Quân Hạo đã biến thành người không có nguyên tắc như thế? Châu Nhiên nhìn theo ánh mắt của nàng, đôi mắt sáng trong như lưu ly tỏa sáng, bên cạnh đó còn ánh mắt giăng đầy sương mù, đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Hắn ta nhoẻn miệng cười rồi nói, Dạ Dịch Vương Điện Hạ chịu trách nhiệm quản lý tình hình dịch bệnh bên ngoài Hà Bác Lý, ngày ấy còn phải đến rất nhiều nơi khác. Vả lại, hắn ta khẽ nói, ta nghe nói việc này có dính líu đến Lục Hoàng tử Điện Hạ. Trước giờ Dịch Vương đang người liêm chính, cho nên có lẽ ngày ấy sẽ thượng tấu lên triều đình. Một khi thượng tấu lên triều đình sẽ không còn là đúng sai phải trái. Dịch Vương Điện Hạ muốn một đòn trúng đích thì phải làm thêm rất nhiều việc khác. Tất nhiên, Vân Hiểu Tình hiểu Châu Nhiên nói rất đúng, có điều nàng hơi bất ngờ khi hắn ta cũng hiểu biết về khía cạnh này. Châu Nhiên bắt gặp ánh mắt của nàng bèn bình tĩnh trả lời. Khâm Thiên Giám của ta thường xuyên nói mấy câu cảnh cáo nên khó tránh bị cuốn vào bên trong. Dù ta đã tận lực đề phòng nhưng khó tránh phải dính líu đến nó. Vân Hiểu Tình nhíu mày nhìn theo hướng Tiêu Quân Hạo rời đi, nàng hỏi. Nếu người hiểu phương diện này thì đoán xem Tiêu Quân Hạo có được như ý nguyện không? Châu Nhiên suy nghĩ một lát rồi trả lời. 50-50. Vân Hiểu Tình nhìn Châu Nhiên, ánh mắt dần dần trở nên u ám. Châu Nhiên giống như những gì nàng nghĩ. Tiêu Quân Hạo có nhân chứng và vật chứng, theo lý mà nói có đầy đủ để lật đổ Tiêu Quân Minh. Có điều chỗ dựa của hắn ta là Đức Quý Phi, mẫu tộc lại cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại Trương Hoàng hậu thế yếu, trong số các quan tử chỉ có mỗi Lục quan tử Tiêu Quân Minh đã có thân phận và địa vị cao quý nhất. Tuy những nhân chứng và vật chứng của Tiêu Quân Hạo rất có sức thuyết phục, nhưng chỉ cần Tiêu Quân Minh đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu nô tài nào đó, hắn ta sẽ được thoát khỏi an toàn và giống hệt Định An Vương trước đó, chỉ ăn mắng dăm ba câu. Nếu như Tiêu Quân Minh không chịu trừng phạt thích đáng, làm sao xứng với những đứa trẻ trong Hạ Bát Lý, làm sao xứng với những người bị nhiễm ôn dịch ở Thành Đông? Nàng hơi cụp mắt, ngắm nhìn Hạ Bát Lý, bỗng nhiên trở nên do dự. Nàng muốn đến chỗ Tiêu Quân Hạo xem sao, nhưng cũng lo lắng cho Hạ Bát Lý. Châu Hiền bật cười nền nã. Hiểu Tình à, người mau đi đi. Trước mắt đang trị ôn dịch đã được điều chế, cộng thêm các y quan trông nom ngày đêm, chắc chắn ôn dịch sẽ sớm được trị, bọn ta có thể chăm sóc cho mọi người. Vân Hiểu Tình biết Châu Nhiên đang suy nghĩ cho mình, nàng bỗng thấy ấm áp rồi khẽ nói. Châu Nhiên à, cảm ơn ngươi. Châu Nhiên đứng đó, tài áo hơi vén lên, gương mặt tuấn tú đầy bình tĩnh và thản nhiên khiến người ta liên tưởng tới viên ngọc thù chưa được mài dũa. Tuy chân thật và thuần khiết nhưng cũng đủ nhìn thấu lòng người. Cảm ơn làm gì? Nếu hôm nay không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho bách tính, dù chúng ta chữa khỏi cho bọn họ thì họ vẫn sẽ oán hận. Tiếp tục như vậy có lẽ ảnh hưởng đến nền tảng quốc gia. Nếu đất nước không còn, người ăn bổn lộc như bọn ta cũng giống như một bầy bói đoán mệnh, không có bất cứ lợi ích nào. Vân Hiệu Tình lại bật cười. Người nói rất đúng đấy. Nàng không phải kiểu người hay để ý những việc nhỏ nhặt, vì vậy nhanh chóng đưa ra quyết định. Được, thế ta đi đây, làm phiền người trông nom nơi này giúp ta. Được. Vân Hiểu Tình nhìn Trần Cũ rồi buồn bực ngồi trong xe ngựa. Tiểu Cũ, người muốn về nhà ta hay là tìm Giả Minh Nguyệt? Nàng ấy đang ở kinh thành. Thần Nhậm Phong là đại tướng của Thành Bắc Chu, dẫn binh đóng ngoài thành, không có triệu hiệu thì không được vào kinh. Tuy Trần Cũ là giáo úy nhưng thuộc Tú Xuân Danh, Tú Xuân Danh lại thuộc cấm quân của kinh thành nên nàng ấy không bị hạn chế. Tần Cũ rầu rĩ ngồi trong xe ngựa, nghe vậy bỗng ngẩng đầu nhìn Vân Hiểu Tình, nàng ấy mím môi rồi trả lời. Ta không muốn đi. Vân Hiểu Tình sững sờ. Thế ngươi muốn đi đâu? Tần Cũ nhìn nàng, hai con ngươi đen lái tỏa sáng như ánh sao trời. Ta muốn đến phủ Tây Bình Hầu. Nàng ấy ngừng giây lát mới nói. Ta muốn bái kiến Tây Bình Hầu phu nhân. Hai mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên. Ngươi đang nghĩ thông suốt rồi sao? Nếu Tần Cũ thật sự thông suốt thì mới không uổng phí nàng đã nhiều lời thế này. Tần Cũ nghiêm túc gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ dứt khoát. Ta nghĩ thông rồi, nếu ta không thể từ bỏ Tần Nhậm Phong thì cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chiến đấu một mình. Tây Bình Hầu phu nhân không phải người dễ đối phó đâu. Vân Hiểu Tình nhắc nhở. Ngươi cũng đã chứng kiến sự ương ngạnh của bà ta, sức khỏe bà ta suy nhược, lại có bệnh tim. Tần Nhậm Phong là đứa con hiếu thảo, người bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử. Nếu bà ta thương ta thì ta sẽ thương lại, còn nếu bà ta đối xử tệ với ta thì ta sẽ không khách sáo. Vả lại, nếu Tần Nhậm Phong chỉ biết mù quáng bên vực mẫu thân của mình bất công với ta, ta sẽ không cần hắn nữa. Tần Cũ gằn từng chữ một. Vân Hiểu Tình vỗ tay cười lớn, nói hài lắm. Tần Cũ cũng bật cười theo nàng, khóe môi hơi cong lên tỏ vẻ xấu hổ, đôi mắt tỏa sáng như sao trời, khí thế hào hùng xuất chúng, rất có chất riêng. Châu Nhiên bình tĩnh đứng trước mắt hai cô gái, nhớ đến lời đồn về Phượng Tình thì thầm thở dài. Mọi người chỉ nói ai có được Phượng Tình sẽ có được thiên hạ, nhưng họ không biết rằng Phượng Tình tỏa sáng rực rỡ, chăm sóc những cô gái xung quanh mình, hoặc giáo dục người ta bằng lời nói và hành vi, là tấm gương dìu dắt cho nhiều cô gái theo kiểu mới. Giả Minh Nguyệt, Tần Cũ, còn các cụ công chúa trong cung và phần đông nữ học trò trong thành Phù Tử đều tỏa sáng trong ánh hào quang của mình. Hắn ta may mắn biết bao khi được tham gia vào việc quan trọng thế này. Vân Hiệu Tình rất muốn đến gặp Tiêu Quân Hạo, cho nên đã nói qua loa vài câu rồi đến thẳng Vũ Dịch Vương. Nhưng nàng chưa đến nơi đã đổi ý, ra lệnh cho người đánh xe: hãy đổi đường khác, đi đến hành cùng ở ngoài ô kinh thành. Người đánh xe là người của Vân gia đã chạy về báo tin hôm nọ. Đối phương nghe vậy bèn lấy làm kinh ngạc: đại tiểu thư, chúng ta đến hành cùng để làm gì? Vân Hiệu Tình nhìn ra xa xăm, ánh mắt rót lên vẻ lạnh lẽo. Tính lại thì thái hậu nương nương đã ra ngoài được một khoảng thời gian, cũng nên đến lúc hồi cung. Tuy đức quý vị tôn quý, nhưng sẽ có người tôn quý hơn bà ta. Ta muốn xem thử thái hậu nương nương hồi cung thì đức quý vị còn dám ra tài ngăn cản nữa không. Xe ngựa im hơi lặng tiếng đến rồi lại im hơi lặng tiếng đi. Phủ Dịch Vương đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Quân Hạo ngồi ngay ngắn sau bàn, đang lắng nghe phụ tá bẩm báo kế hoạch chi tiết. Phụ tá càng nói càng phấn khởi: giờ ta đã có đủ nhân chứng vật chứng, chỉ cần chúng ta làm việc vững vàng, chắc chắn sẽ giành phần thắng. Một phụ tá khác bèn có ý kiến: thế lực mẫu tộc của Lục hoàng tử rất lớn, hơn nữa có đức quý vị, bệ hạ sẽ không dễ dàng trách tội hắn ta. Lần này ôn dịch lây lan khắp nơi, may mắn điện hạ đã sai người tìm ra cây ngải cứu kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Điện hạ lập công lao to lớn nên dĩ nhiên bệ hạ sẽ ban thưởng cho ngài ấy. Nếu giờ chúng ta truy xét chuyện Lục hoàng tử sẽ làm cho người ta nghĩ mình đang vườn gió bẻ măng, rồi lại nghĩ này nghĩ nọ. Hay là chúng ta hoãn việc này lại? Hoãn lại? Chúng ta vất vả trăm bề mới có được cơ hội tuyệt vời như lần này. Nếu bỏ lỡ cơ hội, e rằng Lục hoàng tử sẽ cẩn thận hơn, muốn nắm thóp của hắn lần nữa sẽ rất khó. Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để trả đũa. Có lẽ các ngươi không nghe nói đến việc đức quý vị thay mặt hoàng hậu thực hiện nghi lễ canh nồng. Không cần nói cũng biết việc đó tượng trưng cho điều gì. Ta nghe nói từ khi hoàng hậu sinh non vẫn luôn đau ốm liên miên trên giường bệnh, thậm chí còn lược bỏ thỉnh an buổi sáng và buổi tối. Nếu hoàng hậu bị phế, đức quý vị là nhân tố tốt nhất cho vị trí hoàng hậu. Đến lúc đó Lục hoàng tử sẽ trở thành con của vợ cả. Lục hoàng tử có trở thành con dòng chính thì địa vị sẽ vững vàng hơn. Nếu chúng ta không nắm bắt thời cơ, sau này càng khó xử. Phụ tá lời qua tiếng lại âm ỉ vô cùng. Vô Tùng và Vô Ảnh nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cụp mắt xuống: nếu bổn vương bỏ mặt thì ai sẽ đứng ra tiếp nhận việc này? Thư phòng bất ngờ im bặt, mọi người liếc nhìn nhau. Dù điện hạ giao việc này cho Kinh Triệu Phủ hay Đại Lý Tự, người ta không phải kẻ ngốc, ai ai cũng biết Lục hoàng tử có thân phận tôn quý, nên việc xử lý chuyện lớn nhỏ, chuyện nhỏ hoa không, không chừng cuối cùng bọn họ sẽ tùy ý tìm người nào đó làm tốt thí sử hoài chuyện. Tiêu Quân Hạo ngước mắt nhìn lên, hai mắt đen lái đầy áp bách, hắn nói: nếu bổn vương bỏ mặc chuyện này thì ai đòi lại công bằng cho những đứa trẻ ở Hạ Bát Lý, những bách tính đã nhiễm ôn dịch ở Thành Đông? Điện hạ, bổn vương đã quyết định, ta tham tấu chuyện này của Tiêu Quân Minh không vì lòng riêng hay vì bản thân ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho bách tính. Nếu ta không thể bảo vệ con dân trăm họ thì tranh giành vị trí cao cao đó để làm gì? Thiên hạ là của bách tính đại đệ, dân có thể chạy thuyền cũng có thể lật thuyền, chẳng lẽ chư vị muốn thấy bách tính thất vọng và phản đối bổn vương sao? Mọi người đồng loạt im bặt. Tiêu Quân Hạo nhìn mọi người, sau đó dịu giọng bảo: bổn vương biết các vị đều là anh tài trung quân ái quốc, bằng không các vị sẽ không kề vai sát cánh với bổn vương. Nếu bổn vương thật sự bỏ mặc chuyện này, e rằng chư vị sẽ thấy thất vọng đấy. Mọi người nhìn nhau, một phụ tá trong số họ dẫn đầu quỳ xuống và hô to: điện hạ mang lòng chí lớn, thuộc hạ cam tâm tình nguyện tuân theo ý muốn của điện hạ. Những người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống. Điện hạ đại nghĩa. Tiêu Quân Hạo gật đầu: vậy ta nhờ chư vị soạn thảo tấu chương, ngày mai chúng ta sẽ giải oan cho bách tính Thành Đông. Rõ. Các phụ tá lập tức bắt tay vào việc. Tiêu Quân Hạo cụp mắt tiếp tục xem xét chứng thư trong tay. Bỗng nhiên hắn thoáng thấy ám vệ lặng lẽ bước vào. Một lát sau, Vô Ảnh đã tiến gần bên hắn rồi khẽ nói: điện hạ, Lúc này ám vệ bên ngoài phủ phát hiện xe ngựa Vân Già đã từng đến đây. Tiêu Quân Hạo bất ngờ ngước mắt lên nhìn hắn ta. Cái gì? Nhưng xe ngựa không vào mà đã quay trở về. Hình như người trong đó là xe của Vân Đại Tiểu Thư. Điện Hạ có muốn đi xem thử không? Vô Ảnh hỏi hắn ta. Tiêu Quân Hạo thoáng nhúc nhích, nhưng sau đó bèn ổn định cơ thể. Không được, ngày mai ta còn phải tố cáo Tiêu Quân Minh, nên hôm nay phải chuẩn bị đầu vào đấy. Lỡ xảy ra sai sót lại khiến chúng ta thất bại trong gang tấc, nhất định sẽ có lỗi với nàng ấy. Hiểu Tình cũng muốn trừng trị Tiêu Quân Minh thích đáng. Hắn nhìn ra ngoài cửa, sau đấy cưỡng ép bản thân thôi không nhìn. Hắn còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lúc Tiêu Quân Hạo đang vùi đầu vào bàn làm việc thì xe ngựa của Vân Gia sắp đến cổng thành. Xe ngựa chạy vừa nhanh vừa vững vàng, sắp vẹo vào khúc ngoặt. Bỗng nhiên một người phụ nữ từ trong đường tắt vọt ra. Hình như bà ta không ngờ xe ngựa đột ngột đổi hướng nên giật bắn mình, thoáng lảo đảo rồi ngã chới với xuống cổng rãnh bên cạnh. Người đánh xe vội vã dừng lại. Xin hỏi, đại tỷ có bị thương không? Người phụ nữ nọ bị dọa hồn vía lên mây, dường như bà ta không quan tâm đến cống rãnh bẩn thỉu hồi thối, nằm yên tại đó, liên tục run rẩy không ngừng, giọng nói cũng biến điệu. Người đi đi. Người đánh xe thấy bà ta sợ hãi thái quá thì nghĩ bà ta là người phụ nữ nghèo nàn, hiếm lắm mới gặp kẻ phú quý. Thế nên người đánh xe bèn lấy ít bạc vụn khỏi túi và nói. Đại tỷ, đây là ít bạc vụn, tỷ cầm lấy mua y phục và thức ăn. Thành thật xin lỗi tỷ. Người đánh xe chưa nói hết câu, Vân Hiểu Tình bên trong đã sốc kèm lên nhìn ra ngoài. Đức thúc, có chuyện gì vậy? Người đánh xe vội vã quay đầu thuật lại sự việc. Vân Hiểu Tình nhìn thoáng người phụ nữ trong bóng tối, nằm yên trong cổng rãnh. Tuy không thể nhìn rõ hình dáng của đối phương, nhưng nàng cũng biết đó là một người phụ nữ lớn tuổi và nghèo khổ. Nàng định xuống xe, người phụ nữ ấy thấy nàng muốn đến gần thì giật người thon thoát, bùi mình sâu vào cống rãnh, cho thấy bà ta đang cực kỳ hoảng sợ. Vân Hiểu Tình sững sờ rồi dừng bước, chưa bao giờ mình đáng sợ đến như vậy, không ngờ có thể dọa người ta ra nông nỗi này. Đức thúc vội vàng khuyên bảo, đại tiểu thư, những người phụ nữ thôn quê này chưa chứng kiến nhiều cảnh đời, đây là chuyện bình thường, người yên tâm, ta sẽ cho họ bạc, số bạc đó đủ một gia đình bình thường tiêu xài mấy tháng, coi như đền bù cho bà ta. Vân Hiểu Tình biết Đức thúc nói rất có lý, cũng biết tuy nàng đang cố gắng hết sức đòi lại công bằng cho những bách tính bình thường, nhưng vẫn không thể vượt qua rào cản thân phận. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói, đại nương à, ta là con gái Vân gia, nếu người cần cứ đến Vân gia tìm ta là được, người yên tâm, ta sẽ cho người vào trong. Người phụ nữ run rẩy bẩy không nói tiếng nào. Người đánh xe thúc giục, đại tiểu thư, chúng ta nên xuất phát rồi. Dù hiện tại tạm thời bỏ lệnh cấm đi lại vào ban đêm vì dịch bệnh hoành hành, nhưng vẫn nên rời khỏi thành sớm nhất có thể, tránh đêm dài lắm mộng. Vân Hiểu Tình biết lúc này rất cấp bách, cho nên khẽ gật đầu, xoay người định bước lên xe ngựa. Nhưng khi nàng vừa bước lên thềm xe ngựa thì thấy khung cảnh xung quanh tối tăm và yên tĩnh đến lạ thường. Các cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa, sự yên tĩnh đến chết chóc. Tuy lúc này đã hủy bỏ lệnh cấm đi lại vào ban đêm vì dịch bệnh, nhưng dân chúng đã quen không ra khỏi nhà vào ban đêm. Ngoài xe ngựa cứu chữa bệnh nhân, người thường đều ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Tại sao một người phụ nữ nhát gan như bà ta xuất hiện nơi đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Hành vi trước sau đầy mâu thuẫn, trông rất kỳ quái. Nàng vừa nghĩ xong bèn quay người lại. Gần như khi nàng vừa quay người, người phụ nữ nằm yên trong cống rãnh bất ngờ nhảy vào cống rãnh bẩn thỉu ở bên cạnh. Cống rãnh nối liền với dòng sông bảo vệ thành trì, một khi bà ta đến dòng sông bảo vệ thành trì thì sẽ không bắt được bà ta nữa. Hai mắt của Vân Hiểu Tình bông sắc như dao. Bắt lấy bà ta. Đức thúc ngơ ngác bất giác nhào tới, nhưng vì ông ấy vốn bị thương ở chân nên không thể chạy nhanh, chỉ kịp thời giữ một góc y phục của bà ta. Tóm được rồi. Người phụ nữ nọ dứt khoát giật thắt lưng xuống, khiến áo ngoài tuột theo, bà chỉ mặc mỗi áo yếm, trốn thoát dễ dàng như một chú cá. Chỉ trong chớp mắt, bà ta đã nhảy vào con sông bảo vệ thành trì, khiến một nước bắn tung tóe khắp nơi, che giấu bóng người của bà ta. Đức thúc không biết bơi nên chỉ đành đứng yên trên bờ. Ông ấy nghiến răng nói, đại tiểu thư, tất cả là tại nô tài. Nô tài đi tìm người, nhất quyết phải bắt lấy người phụ nữ này mới hả dạ. Vân Hiểu Tình nhìn về phía mạch nước ngầm bên dưới con sông bảo vệ thành trì rồi phất tay. Không cần đâu. Gần đây có rất nhiều mưa, thế nên mực nước trong sông dâng cao, sóng ngầm cũng rất lớn, và lại xung quanh có cống rãnh khắp nơi, ngay cả người quen thuộc sông nước như nàng còn không dám tùy tiện xuống dưới. Đợi đức thúc tìm được người, người phụ nữ đó không chết đuối cũng đã trốn thoát mất dạng. Nàng suy nghĩ giây lát, bèn hỏi đức thúc. Đức thúc, vừa nãy ngươi tiếp xúc cái gần bà ta, có thấy rõ bà ta là ai không? Đức thúc ngơ ngác, xung quanh tối đen như mực, nên nô tài không thấy rõ. Có điều người phụ nữ đó khá lớn tuổi, vì nô tài thấy tóc bà ta đã bạc. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên, bà ta trông giống Lục thị không? Đại phu nhân, đức thúc ngẩn ra, không thể nào. Đức thúc đã sống tại Vân gia rất nhiều năm, nên biết rõ bản chất của từng người Vân gia. Lục thị là người giữ thể diện và kiêu ngạo nhất Vân gia, nên sao bà ta chịu chui xuống cống rãnh và cởi y phục? Rõ ràng đây là hành vi của người phụ nữ lang thang đầu đường xó chợ. Đức thúc bèn nói ra suy nghĩ của mình, sau đó bổ sung thêm. Cái khác không nói, rất ít khi quý phu nhân trong kinh thành biết bơi lội. Còn đại phu nhân, không, Lục thị cũng không biết bơi, nhưng vừa rồi nô tài thấy người phụ nữ đó bơi rất giỏi, giống hệt người trưởng thành ở ven sông vậy. Vân Hiểu Tình nhíu mày, nàng không thể phủ nhận lời nói đầy lý lẽ của ông ấy. Phải chăng nàng đã suy nghĩ quá nhiều? Nàng nói, vậy đức thúc hãy trở về Vân gia ngay, sai người tìm kiếm người phụ nữ này. Sống phải thay người, chết phải thay xác. Ta không tin bà ta một cánh bay ra khỏi kinh thành được. Vâng, đức thúc đáp lời, sau đó bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Vậy đại tiểu thư còn muốn đến hành cùng để mời thái hậu nương nương hồi cung không? Vân Hiệu Tình vừa định nói tự mình đánh xe qua đấy được rồi, nhưng bỗng nhiên nhớ ra một việc. Tần Cũ đã về, đồng nghĩa với việc con ngựa ngốc Đại Hắc cũng đã trở về. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.